Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Tần Phong ra tay. Đạo Châu, mờ mịt đạo cung cần thiết đồ vật. Tần Phong sở dĩ đi tới Không Sơn Cốc, đi tới Không Đảo Bích Vân Thác, trình độ nào đó chính là vì Đạo Châu. Vốn tưởng rằng ở Bích Ngọc Cung bên trong không tìm được Đạo Châu, lại không nghĩ rằng hay là tìm được Đạo Châu chỗ. Đạo Châu, ngay tại Bích Vân Tôn Giả chỗ mi tâm. Vì sao Đạo Châu sẽ xuất hiện ở Bích Vân Tôn Giả mi tâm? Tần Phong hướng về Bích Vân Tôn Giả nhìn, lại mang theo vài phần hiếu kỳ. Khó nói Không Đảo Bích Vân Thác xuất hiện, Bích Vân Tôn Giả một tia thần hồn xuất hiện, đều là bởi vì Đạo Châu duyên cớ. Nếu là như vậy, cái này Đạo Châu liền có vẻ hơi đặc thù. Dù sao 10 vạn năm đều chưa từng xuất hiện Không Đảo. Ở cái này thời điểm đột nhiên xuất hiện, mà đột nhiên xuất hiện Không Đảo Bích Vân Thác, đột ngột xuất hiện Bích Vân Tôn Giả. Ở tại chỗ mi tâm nhưng lại có một viên Đạo Châu tồn tại. Khó tránh khỏi lệnh người liên hệ ở cùng một nơi. Theo Đạo Châu hiển hiện, Bích Vân Tôn Giả trên thân khí thế phảng phất cường đại mấy phần. Một đạo kiếm khí quét ngang, trong nháy mắt đem Hải Thần Điện trưởng lão Hoàng phủ ngự cho đánh bay. Phun ra một ngụm máu tươi đến, bị thương, nếu không phải Hoàng phủ ngự bản thân căn cơ hùng hồn, tu vi cường đại, bằng không đòn đánh này cũng đủ để cho hắn trọng thương. Không phải là thổ huyết đơn giản như vậy. Bích Vân Tôn Giả trong tay Bích Thanh Kiếm hơi nhất truyền. Một cỗ cường đại, thần bí kiếm khí trong nháy mắt khuấy động, trùng kích bốn phương tám hướng. Kiếm Trần, Bạch Thăng hai vị trưởng lão, tại này cỗ cường đại khí tức phía dưới, dồn dập lùi về sau ra, sắc mặt hơi trắng bệch. Còn lại tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít bị thương, từng cái dồn dập hướng về Bích Vân Tôn Giả nhìn lại. Kinh ngạc trong lòng, chỉ là một tia thần hồn thôi, nhưng lại có thực lực đáng sợ như thế. Thật không hổ là Bích Vân Tôn Giả, nếu là đối mặt toàn thắng trạng thái Bích Vân Tôn Giả, chỉ sợ bọn họ tất cả đều muốn qua đời ở đó. Vậy một cái là, Hoàng phủ ngự hướng về Bích Vân Tôn Giả mi tâm nhìn lại. Ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, Đạo Châu, mờ mịt đạo cung tồn tại chỉ có một số ít người biết rõ. Có thể Hoàng phủ ngự làm Hải Thần Điện trưởng lão, vô thượng cảnh viên mãn tồn tại, tự nhiên là rõ ràng Đạo Châu tồn tại. Đạo Châu, Kiếm Trần trên thân kiếm ý dùng mình. Đạo Châu, Bạch Thăng ánh mắt nhất động, là Đạo Châu, mờ mịt đạo cung Đạo Châu. Bích Vân Tôn Giả trên thân dĩ nhiên tồn tại Đạo Châu. Chuyện gì thế này? Vậy là Đạo Châu, có thể đi về mờ mịt đạo cung Đạo Châu. Ở đây tu sĩ, từng cái ánh mắt càng ngày càng hỏa nhiệt. Bích Vân Tôn Giả trên thân Bích Thanh Kiếm, vạn lý Nam Hải Đồ cũng đủ để cho mỗi người trong lòng có lòng tham. Nếu là lại tăng thêm Đạo Châu, cái kia trong lòng tham lam mấy phần. Đạo Châu, đây chính là vật phi phàm a. Đạo Châu, Đại Lực Ma Tông trưởng lão Cường vận ánh mắt lập lòe, từng tia nhìn chằm chằm Bích Vân Tôn Giả mi tâm chỗ. Mờ mịt đạo cung Đạo Châu, càng sẽ xuất hiện ở Bích Vân Tôn Giả mi tâm. Tam trưởng lão, chúng ta phải làm như thế nào? Một tên đầu chọc Đại Lực Ma Tông trưởng lão hỏi. Vẫn chờ, ta cũng không tin Hải Thần Điện, Vạn Kiếm Tông, Chân Nhất Giáo không tâm động. Cường Vận nói, Đạo Châu tồn tại, xác thực để Hoàng phủ ngự, Kiếm Trần, Bạch Thăng ba người tâm động, từng cái nhìn chằm chằm Bích Vân Tôn Giả mi tâm Đạo Châu. Lập tức hai mặt nhìn nhau, hai vị, như cũ là Hoàng phủ ngự đi đầu mở miệng, một viên Đạo Châu cũng không chỉ là một người danh ngạch. Có ba người danh ngạch, chúng ta liên thủ đạt được Đạo Châu, có thể từng người ra một người tiến vào mờ mịt đạo cung. Có thể, Kiếm Trần gật đầu, không có vấn đề, Bạch Thăng đồng ý nói, mọi người như cũ là liên thủ đối phó Bích Vân Tôn Giả. Có thể Bích Vân Tôn Giả tựa hồ ở Đạo Châu gia trì phía dưới, bày ra thực lực càng ngày càng cường đại, từng chiêu từng thức cũng ẩn chứa kinh người uy năng, một kiếm đánh xuống, tựa hồ liền thiên địa đều muốn làm hai nửa giống như. Đem Bạch Thăng làm trọng thương đánh bay, một kiếm đâm thẳng, kiên trì không ngã kiếm khí, xuyên thủng hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở Hoàng Phủ Ngự trước mặt, kiếm khí xuyên qua Hoàng Phủ Ngự vai, toàn bộ cánh tay suýt nữa phế bỏ, thân hình nhất động đi tới Kiếm Trần trên đỉnh đầu, một chưởng trong nháy mắt hạ xuống, đáng sợ lực lượng liền hư không cũng vì đó run lên. Chấn áp ở Kiếm Trần trên thân, Kiếm Trần toàn thân xương sọ cũng phải nát nứt chết, cỗ này vô hình lực lượng không ngừng tràn vào cơ thể bên trong. Kinh người cực kỳ, phá cho ta, Kiếm Trần giận dữ một tiếng, vô thượng kiếm ý từ trên người hắn bộc phát ra, đạo khí trường kiếm nhất động, kiếm động tứ phương, miễn cưỡng chống lại Bích Vân Tôn Giả một trường, ở cái này trong chớp mắt. Kiếm Trần thân hình như lôi điện đồng dạng gấp lui, tránh thoát đáng sợ như thế một trường. Oanh, một trường rơi trên mặt đất, đại địa chấn động, từng đạo vết rách dần dần xuất hiện ở cứng rắn cực kỳ thạch bản bên trên. Bởi vậy có thể thấy được, Bích Vân Tôn Giả đòn đánh này chỗ đáng sợ. Sau đó, Bích Vân Tôn Giả ánh mắt vòng quét mọi người, Bích Thanh Kiếm Thanh Quang đại thắng. Chói mắt, bao phủ đại điện, cái kia nhìn như phổ thông thanh quang, nhưng ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, đem người cho đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, thực lực kinh động toàn trường, Hoàng Phủ Ngự, Kiếm Trần, Bạch Thăng ba người hướng về Bích Vân Tôn Giả nhìn lại. Ánh mắt ngưng trọng cực kỳ, vốn tưởng rằng lấy ba thế lực lớn liên thủ lực lượng có thể đối phó Bích Vân Tôn Giả, lại không nghĩ rằng hình thành như vậy cục diện, Bích Vân Tôn Giả tại bọn họ liên thủ thật là bị thương. Lực lượng tựa hồ hao tổn rất lớn, nhưng, dù vậy, vẫn không phải là bọn họ có thể đối phó, chỉ là một tia thần hồn liền cường đại đến trình độ như thế này. Lô Hữu Hình lộ ra một nụ cười, khổ vẻ. Hắn biết được đạo chi cảnh tu sĩ cường đại, lại không có dự liệu được có thể cường đại đến trình độ như thế này. Ở đây liên thủ thế nhưng là có ba tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ, sáu tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Dịch Tầm Tiên, Mặc Quân Phú như vậy thiên túng kỳ tài, vẫn như cũ vô pháp đánh bại Bích Vân Tôn Giả. Nếu là chân chính đạo chi cảnh tu sĩ, sẽ là loại gì kinh người tồn tại, tiếp tục như vậy không đối phó được Bích Vân Tôn Giả. Lệnh Hồ Kiếm Tâm tinh thần giống như con người lóe lên, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Nếu là Tần Phong có thể ra tay, hơn nữa hắn nắm giữ ngũ trảo giao long, hay là có thể mang Bích Vân Tôn Giả cho bắt giết. Ngũ trảo giao long thế nhưng là nửa bước đạo cảnh tồn tại, luận thực lực cần làm không kém hơn Bích Vân Tôn Giả. Ồ, Tần Phong muốn động thủ. Lệnh Hồ Kiếm Tâm nhìn chằm chằm Tần Phong, phát hiện Tần Phong động, hướng đi Bích Vân Tôn Giả. Tần Phong muốn động thủ sao? Có hắn ra tay hay là có thể đánh bại Bích Vân Tôn Giả? Dịch Tầm Tiên nói, hắn... Mặc Quân Phú hướng về Tần Phong mắt nhìn, hừ, một cái vô thượng cảnh trung kỳ mà thôi phát, ở cái này thời điểm muốn đục nước béo cò, hoàn toàn muốn chết. Đại lực Ma Tông Cường vẫn cười lạnh một tiếng, đối với mọi người tình huống, Tần Phong cũng không hề để ý, hắn ở nhìn thấy Bích Vân Tôn Giả mi tâm đạo châu thời điểm liền chuẩn bị động thủ, nhưng bởi Hoàng Phủ Ngự, Kiếm Trần, Bạch Thăng loại người ra tay cực nhanh, liền vân vân, dù sao, nếu là lưỡng bại câu thương, hắn có thể tiết kiệm dưới không ít công phu. Có thể hiển nhiên, hắn đánh giá cao Hoàng Phủ Ngự mấy người thực lực, cũng đánh giá thấp Bích Vân Tôn Giả cường đại. Từng bước một tới gần Bích Vân Tôn Giả, Tần Phong con ngươi bên trong quang mang đột nhiên lóe lên. Một cỗ cường đại cực kỳ khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ toàn bộ đại điện, khí thế mạnh mẽ, liền hư không cũng mơ hồ run rẩy lên, bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ giống như. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.